Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 68, 68, kết thúc đợi đến sang năm xuân xanh lá mạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyệt có chút đau lòng. Ánh mắt chạm đến môi không còn màu máu của nàng. Thanh tú long lanh của mấy ngày trước biến thành lạnh giá. Nước mắt của nàng một hồi liền tràn mi mà ra. Trong thanh âm mang theo run rẩy cùng đau đớn. Nói, người nghe lời của Hồng Cừ. Mời thái y đến xem thử. Mục Vân Khanh đưa tay ra về phía Nguyễn Nguyệt. Xoa ra thịt ấm áp của Nguyễn Nguyệt. Trong lòng yên ổn một chút. Tựa ở trong ngực nàng. Buồn buồn bã bã cười. Âm thanh rất nhẹ. Nhẹ đến sợ kêu tỉnh gió mát ban đêm. Nửa khép lại con mắt. Cô, ta là vết thương cũ tái phát. Không có việc lớn gì. Thái y trong cung không bằng ta. Người tin tưởng Vân Khanh, ngày mai là tốt rồi. Giọng nói Mục Vân Khanh tuy nhẹ, nhưng mà, ở trong lòng Nguyễn Nguyệt nặng dị thương. Vân Khanh, người cùng Thái Hậu giận dỗi rồi. Nàng làm sao ra tay với ngươi? Thế gian dám ra tay đối với Mục Vân Khanh sợ cũng chỉ có Thái Hậu rồi. Nghe vậy, Mục Vân Khanh hơi hí con mắt lại mở một chút. Tia sáng rất nhiều. Ánh nến chập chờn trong cơn mông lung mang theo vài phần tiêu điều. Nàng chán trường cười lại thê lương. Nàng nói, cô, hôm nay ta làm một chuyện rất vui sướng. Ta một roi phá hủy dung mạo của Mục Tịnh Huyên. Không chỉ có như vậy, ta còn phá hủy thuốc mỡ có thể làm cho da thịt nàng trở lại bình thường. Ta lưu lại một hộp thuốc. Vừa rồi Thái Hậu càng phái người đòi hỏi với ta. Ta không chút do dự mà cho cô. Bởi vì ta biết, một hộp thuốc cũng cứu không được nàng. Cô, ta có phải độc ác không? Mục Tịnh Huyên tâm cao ngạo như vậy. Coi trời bằng vung, dung nhan đối với nàng mà nói so cái gì đều quan trọng. Không trách Thái Hậu tức giận. Nguyễn Nguyệt giờ khắc này rõ ràng vì sao Thái Hậu không ở trong cung. Nàng khuyên nhủ, nàng là gieo gió gặt bão. Thái hậu hôm nay có lẽ ở nơi khác. Người đừng nghĩ lung tung. Càng nghĩ đầu óc càng loạn. Tỉnh lại sau giấc ngủ Thái hậu sẽ trở lại. Hai người ngươi là cốt nhục chí thân. Có mâu thuẫn gì nói ra là tốt rồi. Không, cô. Mục Vân Khanh lắc đầu một cái. Thống khổ nói. Kỳ thực, nàng là mẫu thân tốt. Chỉ là chưa bao giờ đối với ta thôi. Ta khát vọng lại kéo lấy ống tay áo của ngươi. Nhìn trên dung nhan ngọc trơn của ngươi tràn ra nụ cười ôn hòa. Nghe ngươi tỉ mỉ yên tĩnh giáo dục. Có lẽ những thứ kia sẽ xuất hiện ở trong mộng. Ủ rũ kéo tới. Mục Vân Khanh nhịn không được. Nặng nề nhắm hai mắt lại. Nguyễn Nguyệt một hơi nghẹn nơi cổ họng. Nhả ra cũng không xong. Hít vào cũng không phải. Mục Vân Khanh kéo tay nàng không muốn buông ra. Trong mộng không ngừng nói mớ. Làm như cực kỳ thống khổ. Kêu chính là ai? Nguyễn Nguyệt không nguyện ý nghe tiếp. Nhìn thấy phương đông phía chân trời trắng rồi. Nàng dặn dò Hồng Cừ. Ngươi cầm lệnh bài xuất cung đi phủ công chúa mời Thái Hậu trở về. Đem tình huống rõ ràng mười báo cho Thái Hậu biết. Hồng Cừ đi không lâu sau. Bên tai Mục Vân Khanh lên âm thanh động đất mông lung. Nửa mở hai con mắt. Nàng mất công sức thở ra một hơi. Biết được bên cạnh là người phương nào. Ngủ một chút trên người có khí lực. Chính mình chống đỡ ngồi dậy. Nghiêng người nhìn về phía Nguyễn cô. Từ trong lồng ngực lấy ra thanh hàn lệnh đặt trong tay Nguyễn Nguyệt. Thành khẩn nói. Cô, đây là lệnh bài của ta. Lấy ra liền có thể để người Dược Vương Cốc nghe ngươi triệu hoán. Huệ Phi nhằm vào ngươi. Ta không yên lòng. Ngươi nhận lấy được không? Đừng từ chối. Nguyễn Nguyệt nhìn vẻ mặt thống khổ Mục Vân Khanh không nhẫn tâm từ chối. Nhận lệnh bài. Mục Vân Khanh quay đầu liếc nhìn sắc trời sáng choang. Trên dung nhan tái nhợt nở rộ nụ cười như hoa. Giống như đứa trẻ nói lầm bầm. Mẹ ta chắc trở về rồi. Trên mặt lạnh lẽo lập lòe trầm tư vô tận. Dừng một chút, ngữ khí làm nũng. Cô, ta đói rồi. Người đi giúp ta làm một ít thức ăn. Được không? Sau cơn mưa trời lại sáng. Nguyễn Nguyệt rất quen tính tình mềm mại của nàng. Cũng không nói nữa. Tự mình đi nhà bếp nhỏ làm chút đồ ăn. Dặn dò người cố gắng trông coi. Trong điện vắng lặng, Mục Vân Khanh đi xuống giường mềm. Bước chân phù phiếm, tâm lại lắng đọng như biển sâu. Nàng đi đến bên bàn, nơi đó đặt bút mực. Trước đó vài ngày nàng ghét phiền phức, đem tẩm cung cùng thư phòng hợp hai làm một. Ánh mắt sáng quắc cực kỳ nghiêm túc nhìn kỹ lấy tờ giấy trắng như tuyết trên bàn. Tay phải hư thoát cầm lấy bút lông. Mỗi nét vạch mỗi đường. Dùng hết sức mạnh, trên giấy lưu nàng lại lời nói không cách nào nói ra miệng. Bút dừng, rơi xuống giọt mực nước cuối cùng. Nàng để bút xuống, lấy ra ngọc bội trong hộp đặt phía trên. Đã không còn lưu niệm mảy may. Toàn thân không hề run rẩy. Hô hấp như là mặt nước gió qua không dấu vết. Dần dần nhẹ nhàng chậm chạp. Hai con mắt kiên định. Quay người rời đi. Sáng sớm trời quang, mặt trời ló dạng, Mục Vân Khanh bỏ qua mọi người một bên. Đi bộ đến cửa Thanh Hoa. Thành cung tay vịn sẫm màu. Đi ba bước nghỉ một bước. Thỉnh thoảng ngừng ở trên thành cung thở hổn hển. Lấy tay che môi ho nhẹ hai tiếng. Để tránh gây nên người khác hoài nghi. Mục Vân Khanh gắng gượng chạy vài bước. Chạy đến cửa Thanh Hoa. Thị vệ nơi đó từ lâu nhận thức nàng. Tiến lên hành lễ, cười hỏi nàng, trưởng công chúa muốn đi nơi nào? Mục Vân Khanh gắng gượng tinh thần. Sắc mặt tái nhợt nổi lên nụ cười đông cứng. Có khoái mã không? Có, thần lập tức chuẩn bị cho ngài. Thị vệ vội vã đi dẫn ngựa. Một chén trà chưa qua, một con ngựa màu nâu xuất hiện ở trước mắt. Mục Vân Khanh nói tiếng cảm tạ, gọn gàng xoay người lên ngựa, ngồi ở trên ngựa nhìn lại khuyết môn nguy nga. Trước mắt cảnh như đi như bay, tựa như thực như ảo. Nàng trầm mặc giây lát, giữa hai lông mày nổi lên nhớ nhung nồng đậm, bỗng nhiên vung lên roi ngựa. Tiếng vó ngựa lên, bóng người không ở cung đạo liền nhau. Biệt ly mấy hận, năm sau cỏ xanh, hương hoa vẫn vậy. Nàng cưỡi ngựa chạy đến ngoài thành. Núi xa trời cao khói nước lạnh. Cây cối bên đường lộn xộn. Mây trôi lờ mờ. Tàn khói qua mắt. Đường đi xa xôi. Trước mắt bỗng nhiên xông vào một người một con ngựa. Trường kiếm nơi tay. Dung mạo bạch ngọc. Gió mát trăng thanh. Ôn hòa nở nụ cười nói với nàng. Đường dài chậm rãi. Không biết có thể đồng hành không? Mục Vân Khanh ngồi ở trên ngựa dáng người ưỡn thẳng, nắm chặt dây cương, lắc đầu phủ quyết, ngươi về Giang Nam, ta đi phương Bắc, ngươi và ta không cùng đường. Lục Ly cũng học nàng lắc đầu, trò cười, Giang Nam tốt đẹp, phương Bắc cảnh sắc cũng không tệ, đi một chút cũng không gì không được. Người trước mắt cười như một vệt nắng ấm bên trong tuyết lớn đầy trời. Mục Vân Khanh tâm thần bừng tỉnh giây lát, trời đất xanh biếc nàng ngửa đầu nhìn tới, chim nhạn bay về phía nam, ngàn vẻ u sầu, nàng vẫn là phủ quyết, nói ra thật tình, ta đi nơi cực hàn phương Bắc, cửu tử nhất sinh, người còn muốn đi không? Cửu tử nhất sinh chỉ vì Khanh, nhẹ nhàng bảy chữ, Mục Vân Khanh cả kinh yên lặng dừng ở nam tử ôn hòa trước mắt. Hắn so với Nghiêm Thần càng thêm hiểu ý. Mấy ngày ngăn ngắn nàng không biết nên dùng loại ngôn ngữ nào để giải thích lòng của nàng. Khí tức nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái dồi dào ở chóp mũi nàng. Nàng cắn răng một cái cưỡi ngựa đi đầu. Một mặt kêu, người đuổi được rồi nói đi. Lục Ly hơi chậm lại. Hai con mắt mừng rỡ dị thương. Lập tức giơ roi đuổi lên thiếu nữ trước mặt. Một người một ngựa trước cung Thanh Hoa biến mất không qua chốc lát. Thật dài chính là trên đường lại vang lên tiếng vó ngựa cộc cộc. Thị vệ gác cổng thò đầu đi nhìn. Xe ngựa trắng thuần khiết thanh nhã chậm rãi chạy đến. Người đến lấy chính là lệnh bài của Lạc Vân Cung. Hắn cuống quýt cho đi. Nhìn xe ngựa càng đi càng xa. Trong lòng có chút buồn bực. Người Lạc Vân Cung làm sao vừa ra vừa vào. Đại não không được kết quả. Lại một chiếc xe ngựa lấy lệnh bài Lạc Vân Cung tiến cung. Hắn thấy là cung nhân bình thường. Không nhịn được hỏi một câu. Lạc Vân Cung sáng sớm làm sao ra ra vào vào nhiều lần. Vừa rồi trưởng công chúa ra khỏi cửa cung. Không biết người phương nào tự xưng người Lạc Vân Cung tiến vào cung. Thời gian không quá nửa chén trà nhỏ. Người còn nói là người Lạc Vân Cung. Ta ngược lại có chút hoài nghi ngươi có phải giả mạo không? Hồng Cừ sững sờ, lúng túng hỏi. Ngươi nói trưởng công chúa xuất cung rồi hả? Nàng có chút hoảng hốt. Từ trong tay thị vệ đoạt lại lệnh bài. Dục người đánh xe mau mau tiến cung. Quả nhiên, xe ngựa nàng tiến cung dừng lại trước cửa cung Lạc Vân Cung. Phía trên cuống chính là thái hậu nàng ở bên trong phủ công chúa tìm khắp không gặp. Nàng một bước nhảy xuống xe ngựa, đuổi lên trước kêu, thái hậu nghe tiếng dừng chân lại, đứng ở trên bậc thang, nhìn lại Hồng Cừ một chút, tại sao ngươi ở chỗ này? Hồng Cừ gấp đỏ mắt, vội hỏi, trưởng công chúa đêm qua bị bệnh, Nguyễn Thượng Cung lệnh nô tỳ đi bên trong phủ công chúa tìm ngài. Nhưng nô tỳ chưa tìm được. Nhưng vừa rồi khi nô tỳ đi ngang qua Thanh Hoa Cung, thị vệ gác cổng báo cho nô tỳ biết, trưởng công chúa xuất cung đi rồi. Thái hậu có chút không rõ, ngày mùa thu mặc dù lạnh nhưng vẫn sẽ không khiến người ta dễ dàng nhiễm phong hàn. Nhưng Mục Vân Khanh hiện nay còn có thể xuất cung, nghĩ kỹ lại cũng không phải bệnh nặng gì. Trong bụng cô an ổn, lạnh nhạt nói, ta không ở phủ công chúa. Người tất nhiên là tìm không được. Cô lại nhấc chân sải bước bậc thang. Hồng Cừ thấy cô một bộ dáng dấp không thèm để ý, tiến lên vài bước quỳ ở dưới nhấc chân vội la lên. Thái hậu, ngài phái người đi tìm trưởng công chúa. Đêm qua nàng thật sự không tốt lắm. Sắc mặt tái nhợt, khi thì hôn mê, khi thì nói mớ, trong miệng đều là kêu ngài. Trái tim yên ổn lại bị lời của Hồng Cừ nhấc lên. Hai con mắt lạnh lẽo của Thái Hậu nhìn kỹ lấy Hồng Cừ. Lạnh lùng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hôm qua nàng còn rất tốt, ban đêm làm sao đột nhiên bị bệnh? Ánh nắng nhàn nhạt, Hồng Cừ tinh tế đem chuyện hôm qua từng cái nói ra. Nước mắt ở cần cổ lăn xuống, nàng run giọng nói. Ngài đêm qua không nên phái người đến đòi thuốc mỡ. Trưởng công chúa vốn là mê mê man man. Người ngài sai tới nói chuyện cứng rắn. Hoàn toàn không đem nàng để vào trong mắt. Nô tỳ cùng Nguyễn Thượng Cung khuyên như thế nào? Nàng đều không muốn mời thái y. Trời cao rộng, mây xanh nhạt, cách xuân năm, nhạn lại về. Gió xuân lướt qua, lá xanh mới nhú, mùi thơm thời tiết, nước ấm gió thanh. Trong hoàng lang, đau thương nhìn phương Bắc, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên thấu qua cành khúc xạ ra ánh sáng ôn hòa. Tóc dài không còn ràng buộc theo gió lay động, lông mi rủ xuống tạo thành âm ảnh hình quạt, che lại cảm xúc buồn bã thê lương dưới một vũng nước mắt mùa thu. Bên dưới thân hình cao hoa thanh nhã bao phủ đau thương như có như không. Tiếng bước chân sàn sạc nhớ đến. Hồng Cừ rón rén đem tách trà đặt bên trên bàn. Thời khắc quay người rời đi. Người dưới tảng cây đứng thẳng hồi lâu kêu gọi nàng. Hồng Cừ, người ở nơi này đợi 10 năm. Trong lòng có từng oán trách ta. Chấm, Hồng Cừ ngước mắt liếc mắt nhìn Thái Hậu thân hình tiều tụy. Tâm trạng hơi rung động. Lắc đầu nói thẳng, chưa từng, nô tỳ không có người thân. Không có một chút lo lắng. Sinh hoạt nơi này yên tĩnh. Đợi ở chỗ này không cần cả ngày lo lắng sợ hãi. Rất thoải mái. Thái hậu gật đầu. Nâng chén trà lên nhẹ nhàng hớp một cái. Hương trà lượn lờ. Mát lạnh vui vẻ. Cô uống một hớp liền thả xuống. Lạnh nhạt nói. Các ngươi từng người nói không oán không trách. Nhưng trong lòng nghĩ thế nào ta cuối cùng không biết được. Hồng Cừ sợ hãi, đến hai đầu gối quỳ xuống đất, vội dập đầu nói: "Thái hậu, nô tỳ nói đều là lời nói thật, chưa từng nói dối lừa gạt." Thái hậu bước lên trước, đem người nâng dậy, an ủi: "Sợ cái gì, ta nói không phải ngươi." Hồng Cừ đứng lên, dò xét sắc mặt hòa hoãn của Thái hậu, mới yên tâm hỏi: "Ngài nói là trưởng công chúa, nửa năm rồi, ngài vẫn tìm không được nàng." Thái hậu vô lực lắc đầu một cái, ngắm nhìn loài chim di cư líu ra líu díu, nơi cổ họng khan khan, âm thanh có chút ngột ngạt. Nếu nàng thật lòng ẩn núp, tìm nữa cũng tìm không được. Có lẽ thật như nàng nói trong thư, người dưng chớ về, nàng coi là thật sự không muốn trở về nữa. Lúc đó Mục Vân Khanh để lại một phong thư, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Vân Khanh cùng Mục Tịnh Huyên cũng là không cách nào cùng tồn tại. Cùng với mỗi ngày đối lập lòng sinh hẹp hòi, chi bằng dứt khoát quên đi Thâm Cung giang hồ. Hôm nay từ biệt, người dưng chớ về, chớ nhớ bảo trọng. Trong con người như nước không gợn sóng nổi lên sóng lăn tăng nhu hòa, như là trăng lưỡi liềm sáng sủa trong bầu trời như mực. Thái hậu mệt mỏi trả lời, phất tay để người khác lui xuống, lại tự lẩm bẩm: "Ngươi đi đến quá mức quyết tuyệt, một chút cơ hội giải thích đều không lưu lại cho ta." Bóng người khá dài vẫn cứ đứng ở đó. Tô Đồng dẫn Thẩm Thanh Nhiên đi lên trước, nhắc nhở: "Thái hậu, Thẩm Thanh Nhiên đến rồi." Thẩm Thanh Nhiên tiến lên chắp tay hành lễ: "Thái hậu, Thảo Dân có việc mà đến." Từ sau khi Mục Vân Khanh rời khỏi, hắn tự cảm giác hổ thẹn, từ đi chức quan phó y chính Thái Y Viện. Đối với A Lục hắn là một tấm chân tình, cũng may cũng không có người ngăn cản hai người họ ở cùng nhau. Thái hậu cười cười, nói: "Không chuyện không đến nhà, người có chuyện gì, cần ta hỗ trợ." Thanh Phong nở nụ cười, thấm ruột thấm gan. Thái hậu dáng dấp lạnh nhạt luôn là mê người như vậy. Thẩm Thanh Nhiên hai tay lên trước, trong tay bình sứ loại bạch ngọc lộ trước mắt Thái hậu. Hắn cười nói: "Đây là thuốc giải bích lạc, là gia sư lệnh Thảo Dân đưa tới, có thể giải nhất thời khổ cực của ngài." Thẩm Thanh Nhiên nói chuyện có chút niềm tin không đủ, hai con mắt chung quanh lơ lửng không cố định. Thái hậu trần chờ, cô có chút không quá tin tưởng cảnh trước mắt, tay tiếp nhận bình sứ ngưng ở trên không trung. Bình thuốc bạch ngọc không chút tì vết, cô vẫn chưa có quen thuộc tiêu chí của dược vương cốc. Cô cùng Thẩm Thanh Nhiên đối diện một lát, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt trong suốt, cô cũng là chưa từng hoài nghi, thoải mái nở nụ cười. "Được, thay ta cảm tạ Thẩm cốc chủ." Cô lại khẽ mỉm cười hướng về Tô Đồng. Người sau hiểu ý nghĩa, lặng yên thối lui, trong khoảnh khắc, đi mà quay lại, đưa cho Thái hậu một phong thư. Cô vẫy tay ra hiệu A Lục nơi xa đến gần trước, đem thư đưa cho nàng. "A Lục, đây là khế ước sinh tử ngươi cùng ám vệ các định ra, đều là người của ám vệ các. Hiện tại ta đem khế ước trả lại ngươi, phục hồi ngươi thân tự do." A Lục mặt lộ vẻ kinh hoàng, quỳ xuống đất không tiếc, khéo léo từ chối: "Không Thái hậu, thuộc hạ cả đời đều thuộc về ám vệ các, nghe lệnh phân phó của ngài, không thể nửa đường mà đi." A Lục động tình từ chối khiến trong lòng Thái hậu hơi động, cúi mắt nhìn lên hai con mắt tinh khiết của nàng. Thái hậu nhẹ nhàng thở dài: "Không cần như vậy, thế gian hiếm thấy có tình nhân. Người nhẫn tâm phụ một tấm chân tình của Thẩm Thanh Nhiên sao? Đây cũng là quà cưới ta tặng ngươi xuất giá, không cần từ chối. Sắc trời không còn sớm, các ngươi sớm chút rời đi đi." Trong tay A Lục siết chặt phong thư, chậm rãi đứng lên, đứng ở bên cạnh Thẩm Thanh Nhiên. Hắn dắt tay nàng, hai người cùng rời đi. Bước ra vài bước, phía sau truyền đến thanh âm bi thương của Thái hậu: "Thẩm Thanh Nhiên, nếu ngươi thấy được nàng, giúp ta một câu nói. Nói nếu như ở bên ngoài chơi mệt rồi, Ta ở trong nhà chờ nàng. Ta nợ nàng một câu giải thích. Bộ pháp nhẹ nhàng đột nhiên trầm trọng. Thẩm Thanh Nhiên dừng lại. Một lát mới trả lời. Được, nếu có duyên, nếu có thể nhìn thấy nàng. Thanh Nhiên nhất định đem lời này một chữ không lọt truyền đạt. Ta tin tưởng tiểu sư muội nàng sẽ trở lại. Ngài có thời gian nửa cuộc đời có thể chờ đợi. Chẳng biết vì sao, Thái hậu nhớ tới một câu thơ văn. Đợi đến sang năm xuân xanh lá mạ, con cháu có quay về không? Cô nắm chặt bình thuốc trong tay. Trên gương mặt băng thanh ngọc trơn dịu dàng nở nụ cười. Xuân mai tách tuyết, sáng trong như ánh sáng. Cô cũng tin, con của cô cuối cùng có một ngày cũng sẽ trở về. Cách chương.